Tần Linh Vân lách mình tiến vào Lam Ngọc trong động phủ, đem Tiểu Huyễn độc lập lưu tại bên ngoài. Kế tiếp thiên kiếp cũng hoàn toàn chính xác cần Tiểu Huyễn một mình đối mặt. Tiểu Huyễn không có khả năng vĩnh viễn dựa vào bảo vệ của người khác. Hắn với tư cách tương lai Huyễn Vương, bực này thiên kiếp chi lực đúng là ma luyện bản thân ý chí cơ hội tốt. Từng đạo lôi điện như là điện xà tự như thành từng mảnh tụ tập cùng một chỗ, hướng về phía dưới liên tục không ngừng oanh kiếp. Tiểu Huyễn đứng thẳng bất động, tiểu móng vuốt không ngừng vung vẩy, thành từng mảnh màu xanh gió lúc lên đỉnh đầu hình thành, không ngừng đem lôi điện chi lực cho tiêu diệt mất. Xoáy phong lực tự là Tiểu Huyễn bản thân sức mạnh. Đối phó những này lôi đình nếu sử dụng ảo thuật, căn bản không có nửa điểm tác dụng, hoàn toàn là không được xảo. Cho nên Tiểu Huyễn chỉ có thể dùng bản thân lực lượng đến tiến hành đối kháng. Ngay từ đầu Tiểu Huyễn còn có thể sử dụng màu xanh gió lúc đem lôi đình cho ngăn cản. Về sau, xích lô lôi kiếp đã qua hai đợt. Một vòng cuối cùng lôi kiếp ngưng tụ thành một đạo vừa thô vừa to lôi điện, trực tiếp vọt xuống tới, đem Tiểu Huyễn màu xanh gió lúc cho thoáng cái đánh bại. Sau đó vừa thô vừa to lôi điện liền đụng vào Tiểu Huyễn trên đỉnh đầu. Tiểu Huyễn thân thể rung nhẹ nhẹ, vừa thô vừa to lôi điện đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Mà trong hố sâu, Tiểu Huyễn thân thể đã là một mảnh cháy đen, chỉ có một chút điểm kim quang lộ tại bên ngoài. Lần này tự cho Tiểu Huyễn cực lớn đã kích. Cái lúc này, không trung lôi điện lại một lần nữa gào thét lên vọt xuống tới. Tiểu Huyễn thân thể bị trùng trùng điệp điệp đánh trúng, mà hố sâu càng thêm thâm. Tiểu Huyễn thương thế quá nặng đi một tí. Đạo thứ ba lôi điện cũng là cuối cùng một đạo lôi điện. Trên không trung hội tụ thời điểm, so phía trước lưỡng đạo lôi điện thêm lên uy thế còn muốn càng lớn. Tiểu Huyễn giãy du lấy bò, quay mắt về phía kinh người lôi điện. Tiểu Huyễn ngập nước trong mắt to vậy mà tràn đầy làm việc nghĩa không được chùn bước. Đến đây đi, tự mượn cuối cùng một đạo lôi đình, để cho ta Hoàng Kim hoặc Thú Vương triệt để lột xác a. Tương lai ta chẳng những muốn thực sự trở thành Hoàng Kim hoặc Thú nhất tộc vương, còn muốn trở thành cái này mênh mông trong vũ trụ toàn bộ yêu tộc yêu hoàng. Tiểu Huyễn lần thứ nhất đem giả tâm của hắn nộp hô lên, mà giờ khắc này Tiểu Huyễn ý chí đã thúc giục đã đến cực hạn. Vừa thô vừa to lôi đình rốt cục rơi xuống, đem Tiểu Huyễn cho thật sâu vùi vào vũng hố trong động. Sau đó đầy trời yên vân liền nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Một đạo nhu hòa ánh mặt trời từ không trung bắn thẳng đến xuống dưới, giống như là vạn vật mới bắt đầu, hết thảy đều muốn là mới tinh, bất đồng dĩ vãng đấy. Tuy nhiên trong hố sâu không hề có động tĩnh gì, nhưng lại một cổ nồng đậm sinh cơ đang nhanh chóng nảy mầm. Giống như là một hạt giống tại mưa sau khi tưới nước đã bắt đầu nảy mầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 bị đùa giỡn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 bị đùa giỡn. Trong hố sâu xốp bùn đất trong khe hở một chút bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra kim quang. Thời gian dần qua kim quang hợp thành một mảnh. Sau đó một đoàn kim mang lập tức theo trong đất bùn vọt ra, sau đó đã rơi vào phụ cận trên mặt đất. Tại kim mang trong bao, có một cái nhắm mắt thiếu niên. Cái kia mềm mại kim sắc tóc dài một mực từ đỉnh đầu rối tung đã đến mặt đất. Tuy nhiên tóc dài không hợp thói thường, nhưng lại sẽ không cho người một loại đột ngột cảm giác. mà là lại để cho người khó có thể tưởng tượng hoàn mỹ hài hòa. Thiếu niên cánh tay, hai chân, lồng ngực, thân thể tất cả bộ phận không có một tia thịt thừa. Hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Trên mặt của hắn không có một tia biểu lộ, nhưng lại để cho người liếc nhìn lại, tự cần ngưỡng mộ. Hắn tự như mặt trời chiếu rọi đại địa. Ánh mặt trời mưa móc không chỗ nào không có. Thiếu niên trơn bóng trên trán, tóc dài màu vàng kim nhu hòa tự nhiên tách ra, lộ ra kim sắc hỏa diễm dấu hiệu. Trong đó còn có một tia thần mang đang lóe lên. Cái này dấu hiệu là chuyên thuộc về vương dấu hiệu. Chỉ cần là hoàng kim hoặc thú nhất tộc, nhìn thấy cái này dấu hiệu đều từ trong sinh lòng ra một cổ khó có thể ngăn cản thần phục. Một lát sau, thiếu niên chậm rãi mở to mắt. Kim sắc đôi mắt đang lóe lên bất định. Nụ cười của hắn là như thế mê người, lại để cho người hoa mắt thần mê. Cái này là hình người thân hình. Thiếu niên có chút tò mò giơ lên cánh tay nhấc chân, sau đó liền chứng kiến dưới hán vật gì đó. Không thể so với huyết thần đại ca tiểu nha, hắc hắc, một đời huyễn vương từ hôm nay trở đi sinh ra đời rồi. Tiểu huyễn ngửa mặt lên trời thét dài, dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Dưới chân hết thảy cũng bắt đầu vạn vẹo huyễn hóa thành hoàng kim sắc cực lớn cung điện. Mà tiểu huyễn vừa vặn đứng ở cung điện cao nhất bộ, bày ra một bức quan sát thiên hạ tư thế, hét lớn một tiếng: ta tuyên bố ta đã vô địch thiên hạ rồi. Ngu ngốc a, tiểu huyễn, cút nhanh lên trở lại, gầm loạn cái gì? Tần Linh Vân thanh âm vang lên, nàng đang tại khôi phục chân nguyên bên trong, lại không nghĩ rằng bị tiểu huyễn tiếng la cho nhau nhau đã đến, liền lách mình đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ. Đập vào mắt chỗ tự là một tòa cự đại cung điện, mà tiểu huyễn đứng tại cung điện đỉnh. Một bức không ai bì nổi, vô địch thiên hạ. Tịch mịch có tuyết bộ dạng, cái kia phần cao quý phối hợp ngạo khí, phản phất là trên chín tầm trời thần đế. Nhưng là nghe thấy được Tần Linh Vân về sau, tiểu huyễn lập tức trên mặt hiện ra dáng tươi cười, hóa thành một đạo kim mang lập tức đi tới Tần Linh Vân trước người. Đại tỷ đầu, ngươi nhìn xem, đây hết thảy đều là nghệ thuật a. Ngẫm lại xem, cái vũ trụ này bên trong còn có ai có thể phất tay sáng tạo vạn vật a? Chỉ có ta tân sinh huyễn vương. Tiểu huyễn mở ra hai tay, vẻ mặt say mê không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được. Chỉ cần ta muốn, hết thảy mộng tưởng đều có thể trở thành sự thật. Mặc xong quần áo, trần truồng thân thể chạy khắp nơi, như cái gì lời nói. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, trong đó bao hàm lấy bốn loại nhan sắc. Một sử đi ra, thiên địa phản phất tại bốn mùa tầm đó không ngừng biến ảo. Mà trước mặt sở hữu tất cả ảo cảnh lập tức tự nghiền nát mất. Tiểu huyễn thần bí cười nói, chẳng lẽ đại tỷ đầu không muốn xem đến tiểu đệ thân thể sao? Tần Linh Vân đỏ mặt lên, há mồm phun ra một cổ màu trắng khí vụ, đem tiểu huyễn bao khỏa, lập tức tự đông lạnh trở thành một cái đại khối băng. Sau đó bay lên một cước, đá vào khối băng thượng diện. Tiểu huyễn tốt một tiếng tự đã bay đi ra ngoài, trong lúc nhất thời đã biến mất tại trước mắt. Rõ ràng dám đùa giỡn ta, cái này hoàng kim thú con vừa mới hóa hình tự không thành thật một chút. Tần Linh Vân quay người lần nữa trở lại Lam Ngọc trong động phủ. Tu luyện vài thập niên rồi, coi hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cá tính. Lần thứ nhất bị một người nam tử đùa giỡn, trong nội tâm tự nhiên thập phần tức giận. Hai tay kết ấn, đem tạp niệm khu trừ, ăn vào một hạt hồi khí đan về sau, Tần Linh Vân tiếp tục bắt đầu khôi phục chân nguyên rồi. Tại một chỗ thủy đàm bên cạnh, một cái đại khối băng thượng diện đã nứt ra từng đạo khe hở. Sau đó kim sắc lập lòe, oanh một tiếng bạo liệt ra đến. Tiểu Huyễn đứng tại thủy đàm bên cạnh, nhìn một chút tử hình dạng của mình, tự nhủ chẳng lẽ ta cái này hóa hình về sau bộ dáng rất xấu, bằng không đại tỷ đầu làm sao lại tức giận a. Vung tay lên, trên người đã xuất hiện một bộ màu trắng trường bào, nhanh chóng hóa thành một đạo kim quang hướng về Lam Ngọc động phủ chỗ phương hướng chạy đi. Tiểu Huyễn tâm tư có chút thuần lương, hơn nữa đối với nhân loại thẩm mỹ quan không hiểu rõ lắm, cho nên chỉ là đơn thuần hỏi ý kiến, hỏi thân thể của mình có phải hay không tiêu chuẩn. Hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình cái kia lời nói nghĩa khác. Trở lại Lam Ngọc động phủ về sau, phát hiện Tần Linh Vân đã đang bế quan rồi. Hắn chỉ phải trở lại gian phòng của mình bắt đầu củng cố cảnh giới. Mấy canh giờ về sau, Tần Linh Vân hoàn toàn khôi phục chân nguyên, nàng đi tới Tiểu Huyễn gian phòng bên cạnh. Thăm dò nhìn một cái, phát hiện Tiểu Huyễn mặc vào quần áo, lúc này mới thở dài một hơi. Đại tỷ đầu đã đến a. Tiểu Huyễn mở mắt, cười hì hì nhìn qua Tần Linh Vân. Lúc này đây hóa hình về sau có hay không đạt được mới đích năng lực? Tần Linh Vân nói. Tự nhiên là có. Ngoại trừ ảo thuật thần thông năng lực tăng cường bên ngoài, còn có thể phóng xuất ra cuồng nhận phong bạo. Đây là hoàng kim hoặc thú nhất tộc truyền thừa thần thông. Mặt khác 36 thiên cương biến hóa, có thể trực tiếp biến hóa thành hóa hình về sau hỏa kỳ lân, hoàng kim ngạc giao cùng khiếu thiên mãnh hổ rồi. Tiểu Huyễn bàn tay vừa nhấc, tóc của hắn rồi đột nhiên theo phát căng đến lọn tóc chuyển biến thành hỏa hồng sắc. Trên bàn tay càng là xuất hiện một đạo kỳ lân hỏa diễm. So tam giai thời điểm hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Tiểu Huyễn các loại thần thông chi thuật muốn là đơn thuần công kích, không bằng ngự thiên lan cùng tiểu huyết. Nhưng là hắn đủ loại quỷ dị thần thông, đủ để đem người đùa nghịch xoay quanh. Nói không chừng cũng còn tìm không thấy hắn chính thức vị trí, cũng nhìn không ra hắn chính thức hình thể. Chúng ta cần trở lại phi hổ nội thành rồi, không biết bọn hắn đuổi giết thế nào. Tần Linh Vân nói. Cái kia chúng ta tự đi a. Tiểu Huyễn cái thứ nhất tự chạy ra khỏi Lam Ngọc động phủ. Tần Linh Vân sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Bất quá đối với tại bọn hắn mà nói, ngàn dặm không coi là dài hơn khoảng cách. Nếu như là hóa thần tu sĩ, ở ngoài ngàn dặm lấy tánh mạng người ta đều là dễ như trở bàn tay. Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược nhanh chóng triển khai, hướng về phía trước chạy đi. Nàng đối với kề bên này địa vị cũng không xa lạ gì, cho nên trở lại phi hổ thành thật là chuyện dễ dàng. Tiểu Huyễn đạp trên một đó kim sắc vân, cùng Tần Linh Vân chung đồng tiếng. Hắn phi hành tốc độ vậy mà không tại Tần Linh Vân phía dưới. Hơn nữa nhìn hắn còn có lưu chỗ trống bộ dạng, rõ ràng là không có sử dụng toàn lực. Tốc độ của ngươi quá nhanh đi. Tần Linh Vân không khỏi hỏi. Tiểu Huyễn hiếp mắt nói đây là bí mật, về sau ngươi sẽ biết. Cố lộng huyền hư. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng tự không hỏi nữa rồi. Cái này hoàng kim thú con hóa hình về sau cảm giác cùng hóa hình trước khi không quá giống nhau. Rõ ràng cùng tiểu huyết học tập, đem một sự tình giấu ở trong lòng không nói ra đến. Bất quá Tần Linh Vân không có hỏi tới. Mỗi người đều có chính mình tư ẩn. Cho dù là cùng nàng quan hệ thân mật, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết cũng giống như vậy. Tần Linh Vân là nhìn xem Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn một chút lớn lên đấy. Khi đó Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Mắt to ngập nước. Một bên một cái ngồi xổm trên vai của nàng. Hiện tại Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cũng đã thành công hóa hình rồi. Không bao giờ nữa khả năng giống như trước đây dừng lại ở Tần Linh Vân bên người rồi. Tần Linh Vân ẩn ẩn cảm giác được có chút lòng chua xót rồi. Ngàn dặm khoảng cách rất nhanh tự đã đến, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đã ở phía xa thấy được Phi Hổ Thành rồi. Bất quá Phi Hổ Thành bộ dạng có một ít chật vật. Non nửa cái thành trì đều tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là tàn gạch loạn ngói. Bất quá có bên trên vạn tu sĩ đang tại sử dụng thần thông pháp thuật chữa trị chạm đất mặt cùng kiến trúc. Tốc độ thập phần nhanh. Tần Linh Vân đoán chừng gần nửa tháng có lẽ sẽ khôi phục hình dáng cũ rồi. Cái này là tu sĩ lực lượng. Nếu như đổi phàm nhân tối thiểu muốn vài thập niên mới có thể đem những kiến trúc này một lần nữa kiến thiết. Tần Linh Vân rơi trên mặt đất, những tu sĩ kia cũng đã thấy được Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn. Mấy canh giờ trước trận chiến ấy, Tần Linh Vân thanh danh lên cao, toàn bộ Phi Hổ Thành không người không biết. Ai cũng biết Cầm Ma Tôn Thiểu Tôn Chủ đánh bại Lạc Tinh Môn. Còn đem Lạc Tinh Môn đại trưởng lão Tinh Thiên Trạch bức cho bác tự bạo rồi. Tinh Thiên Trạch thế nhưng mà một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tại toàn bộ thiên toàn cảnh vùng phía nam đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà bây giờ Tinh Thiên Trạch tử vong tự triệt để thành tựu Tần Linh Vân rồi. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn đã đi ra nơi đây, cấp tốc hướng về Cầm Ma Tôn trước kia vị trí chạy đi. Rất nhanh liền đi tới Cầm Ma Tôn đại điện bên ngoài. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân chứng kiến tại đại điện ở trong Mộ Dung Tử Yên, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lan, Huyết Thương Ngô chờ mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Tự hồ cũng tại cùng đợi Tần Linh Vân trở về. Tần Linh Vân đi đến phía trên nhất trên bảo tọa ngồi xuống. Lúc này đây mọi người thu hoạch như thế nào đây? Có hay không cá lọt lưới? Mộ Dung Tử Yên nói chạy thoát rồi ba vị nguyên anh tu sĩ. Còn lại cũng đã diệt sát rồi. Túi trữ vật thu được không ít. Tần Linh Vân nói những chuyện này đều do ngươi tới xử lý. Đến lúc đó làm vì mọi người phần thưởng. Đều khổ cực nha. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói thời gian rất lâu nội đoán chừng Lạc Tinh Môn cũng sẽ không chinh phạt chúng ta Cầm Ma Tôn. Bởi vì này một lần Lạc Tinh Môn tổn thất cực lớn. Nếu như còn muốn cố ý tới công kiếp chúng ta, Thanh Thành Tôn cùng Sát Hủy Tôn đoán chừng đều không ngại bỏ đá xuống giếng đấy. Lạc Tinh Môn nội tình thâm hậu, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Mọi người trải qua một phen thảo luận cùng phân tích về sau, đều cảm thấy sắp tới Lạc Tinh Môn là không có cơ hội phản kích rồi. Lần này Lạc Tinh Môn vẫn lạc chính vị nguyên anh tu sĩ. Trong đó còn có một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Có thể nói là tổn thất cực lớn. Những thế lực kia không bằng Lạc Tinh Môn. Một mực bị đánh đè nặng môn phái. Cái lúc này chỉ sợ đều tại sủng sủng muốn động. Già Lam Thành tuyệt đối là không yên ổn rồi. Sớm muộn là muốn đánh lên Già Lam Thành. Hiện tại Cầm Ma Tôn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Muốn thu nạp những cái kia ly tán cấp thấp tu sĩ. Một lần nữa thành lập khởi một bộ hệ thống chờ. Tần Linh Vân nói. Đương nhiên, những chuyện kia đều giao cho Mộ Dung Tử Yên quản lý rồi. Tần Linh Vân chính là một cái vung tay trưởng quầy. Nàng chủ yếu tinh lực như cũ là đặt ở trên việc tu luyện. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đối với quyền lực sẽ không có dục vọng. Mục tiêu của nàng tự là leo tiên đạo đức đỉnh phong. Thuận tiện muốn tra ra rất nhiều chân tướng. Đem tinh đế theo trong luân hồi cứu ra. Nếu không phải vì số mệnh chi lực, Tần Linh Vân không có khả năng nguyện ý làm một cái tôn phái chi chủ. Nàng tình nguyện làm một cái tán tu. Thống lĩnh một cái tôn phái muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Cho dù là với tư cách vung tay chưởng quầy, rất nhiều chuyện đều còn cần nàng thân lực thân vi. Tại Phi Hổ nội thành, ngày xưa Tuyệt Thiên Đạo Tôn bị Cầm Ma Tôn hủy diệt, mà Linh Đan Môn tại Lạc Tinh Môn công tiến Phi Hổ thành thời điểm hủy diệt. Sau đó Tần Linh Vân xuất lĩnh mọi người đoạt lại Phi Hổ thành. Đến bây giờ, Cầm Ma Tôn đã trở thành Phi Hổ nội thành duy nhất chúa tể, cũng là hoàn toàn xứng đáng Phi Hổ thành đại phái đệ nhất. Ngày xưa bà đại môn phái cộng đồng quản lý Phi Hổ thành mấy ngàn năm cũng đã trở thành xem qua vân yên rồi. Bất quá, Cầm Ma Tôn một lần nữa quản lý Phi Hổ thành không có đã bị một điểm mâu thuẫn. Tại hủy bỏ Lạc Tinh Môn những cái kia cực độ không hợp lý thuyết phú chờ về sau, Phi Hổ thành bắt đầu tiến vào ổn định phát triển thời kỳ. Tại Lam Ngọc Động Phủ ở trong, Tần Linh Vân tu vi vững bước tăng trưởng. Tất cả mọi người tại cố gắng tu luyện. Đã có Tần Linh Vân đang dược cung ướm. Cầm Ma Tôn các tu sĩ chỉ cần đối với tôn môn làm ra cống hiến, có thể đạt được những cái kia dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ trực tiếp tăng lên tu vi đang dược. Cho nên toàn bộ Cầm Ma Tôn lực ngưng tụ sâu sắc tăng cường rồi. Các tu sĩ chỉnh thể thực lực đã ở vững bước đề cao. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian đã trôi qua rồi. Lạc Tinh Môn quả nhiên một mực đều không có phái người đánh Phi Hổ thành. Bọn hắn cũng chỉ còn lại có 20 tả hữu nguyên anh tu sĩ. Nếu thật là diệt sát Cầm Ma Tôn, coi như là trả giá toàn bộ thực lực cũng chưa chắc như nguyện. Ngược lại lại để cho Lạc Tinh Môn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Cho nên chỉ có thể đem cừu hận để ở trong lòng. Tạm thời là không thể nào đi báo. Một ngày này Tần Linh Vân chính đang bế quan về sau, bỗng nhiên một đạo truyền mơ phù nhanh chóng vọt lên tiến đến. Cầm Ma Âm Vương, hắn tìm ta có chuyện gì? Tần Linh Vân mở ra truyền mơ phù, liền phát hiện là Cầm Ma Âm Vương truyền âm. Lập tức đã đi ra bế quan chỗ, đi thẳng tới Cầm Ma Âm Vương chỗ địa phương. Cầm Ma Âm Vương ăn mặc một bộ thanh y, trước người để đó đàn cổ, trên mặt mỉm cười, đã đang chờ Tần Linh Vân rồi. Đối với cái này loại đã sống vạn năm trở lên Cầm Ma Âm Vương, Tần Linh Vân hay vẫn là lòng mang tôn kính. Có thể tại mấy ngàn năm qua lo lắng hết lòng sáng lập Cầm Ma Tôn, có thể nói là phí hết thật lớn tâm tư rồi. Không tri Âm Vương thương thế như thế nào, Tần Linh Vân hành lễ về sau liền ở một bên trên bồ đoàn bàn ngồi xuống. Đã tốt không sai biệt lắm. Lúc này đây may mắn mà có người đang dược. Nếu không phải tối thiểu muốn tầm 10 năm thời gian mới có thể khôi phục. Cầm Ma Âm Vương tiếu nói. Vậy cũng tốt, Âm Vương cũng có thể trở về Cầm Ma Tôn chủ trì đại cục rồi. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng. Cầm Ma Âm Vương lại chậm rãi nói, Cầm Ma Tôn đã giao cho ngươi. Bị Lạc Tinh Môn đánh về sau, cũng là ngươi đoạt trở lại đấy. Cho nên phần này cơ nghiệp cần chính thức giao cho ngươi rồi. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói, ta có một ít nghi vấn. Mơ Vương lúc trước vì cái gì không chính mình ngưng tụ số mệnh chi lực thành tựu hư tiên vị? Lúc trước cái này tứ đại vực vương đô là hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng mà bọn hắn đều không có thể càng tiến một bước. Cho nên Tần Linh Vân liền có chút ít nghi vấn rồi. Cầm Ma Âm Vương không có nhiều do dự cái gì, mà nói thẳng nói trắng ra là: lúc trước ta có thể đi đến hóa thần hậu kỳ một bước kia cũng đã là đã đến đỉnh rồi. Không có khả năng chính thức tiến vào hư tiên rồi. Bởi vì tại ngày xưa cùng ma tộc một trận chiến về sau, của ta đạo niệm bị hao tổn, dị tướng thần thông phá thành mảnh nhỏ, ít khả năng lại khôi phục. Cầm Ma Âm Vương trên mặt phong khinh vân đạm, nói rất tùy ý. Nhưng là Tần Linh Vân lại có thể từ đó cảm nhận được vài phần ảm đạm. Đạo niệm bên ngoài hiển hóa tự là dị tướng thần thông, mà đạo niệm nghiền nát đích thật là khó để khôi phục. Cầm Ma Âm Vương trên vạn năm cũng không có cách nào. Hiện tại hắn thọ nguyên càng ngày càng gần, có thể nói đã không có có bao nhiêu thời gian rồi. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ thọ nguyên chí ít có hơn 2 vạn năm. Nhưng là Cầm Ma Âm Vương bị thương quá nặng đi, cho nên thọ nguyên cũng tự theo hạ thấp. Bây giờ cách hơn 2 vạn năm vốn đang có mấy ngàn năm. Thế nhưng mà Cầm Ma Âm Vương lại cảm giác mình thọ nguyên không nhiều lắm rồi. Nhiều lắm là nhiều hơn 200 năm muốn triệt để tọa hóa. Trước đó Cầm Ma Âm Vương muốn đem chính mình Cầm Ma Tôn hoàn toàn giao cho Tần Linh Vân. Hiện tại ngươi tự là Cầm Ma Tôn Tôn chủ rồi, thì ra là cái này mặc cho Cầm Ma Lão Tổ. Cầm Ma Âm Vương chậm rãi nói. Cầm Ma Âm Vương bàn tay một phen, một chỉ ngọc đồng giản xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là ta đắc ý nhất thần thông chi pháp. Cầm Ma Âm Vương đem ngọc đồng giản đưa cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không có chối từ. Nàng đã theo Cầm Ma Âm Vương trong mắt thấy được một vòng kiên trì. Đây chính là hắn tâm nguyện. Tần Linh Vân không có năng lực trợ giúp hắn đền bù đạo niệm chi tổn hại, chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn, thay hắn truyền thừa thần thông thuật. Cầm Ma Âm Vương có thể trở thành tứ đại vực vương một trong, hắn thần thông tự nhiên là không như bình thường đấy. Tần Linh Vân đã đi ra nơi này về sau, về tới gian phòng của mình. Thần trí của nàng thăm dò vào đến Cầm Ma Âm Vương chỗ tiễn đưa ngọc đồng giản bên trong. Tinh tế quan sát sau một lúc, liền hiểu được trong đó thần thông chi thuật. Loại này thần thông chi thuật gọi Tố Thiên Mơ 18 khúc, nhưng thật ra là dùng âm công làm chủ. Có thể huyễn hóa ra bất đồng nhạc khí trên không trung dùng thanh âm công kiếp địch nhân. Đây là một môn thuần túy công kiếp thần thức thần thông, vừa vạn đền bù Tần Linh Vân ghế trống. Tinh tế lĩnh ngộ một phen Thiên Mơ 18 khúc, Tần Linh Vân lần thứ nhất cảm giác được khó học. Bởi vì nàng đối với âm luật phương diện tri thức hiểu rõ quá ít, cho nên muốn chính thức lĩnh ngộ Thiên Mơ 18 khúc, Tần Linh Vân tự cần học tập một phen âm luật tri thức. Đoạn thời kỳ nội chỉ sợ là rất khó học hội Thiên Mơ 18 khúc rồi. Đã qua hơn 10 ngày, Tần Linh Vân trong lúc vô tình mới phát hiện đến Cầm Ma Âm Vương đã không tại bên trong phòng của mình rồi. Chỉ để lại một cái truyền mơ phù. Bên trong nói cho Tần Linh Vân, hắn chỉ có 200 năm thọ nguyên rồi. Cho nên muốn thử xuyên qua tinh hoàng trước trận hướng trung ương đại lục đi tìm một đường sinh cơ. Đối với cái này, Tần Linh Vân chỉ có thể thở dài một tiếng, nàng cái gì đều không làm được. Đoạn thời gian này đến nay, Cầm Ma Tôn thanh danh tại toàn bộ thiên toàn cảnh đều dần dần truyền bá ra. Rất nhiều môn phái nhỏ cùng gia tộc đều thông qua các loại phương thức đến cùng Cầm Ma Tôn liên hệ với. Mà Cầm Ma Tôn thế lực cũng đang bay nhanh tăng trưởng bên trong. Tuy nhiên còn so ra kém Thanh Thành Tôn. Sát Hủy Tôn. Chân trời xa xăm các cùng Lạc Tinh Môn cái này bốn đại tôn môn. Nhưng là chỉ lần này tại bốn đại tôn môn rồi. Tạm thời ổn định lại về sau. Tần Linh Vân liền muốn lấy cách khai thiên tuyền cảnh. Trở lại thị nguyệt cảnh đi giải quyết Triệu Tương vấn đề. Đã kéo thời gian quá dài, hiện tại muốn đoạt lại thân thể đã rất khó khăn. Nhưng là tóm lại vẫn có hy vọng, nếu như lại mang xuống chỉ sợ tự thật sự đoạn tuyệt hy vọng rồi. Tần Linh Vân tìm tới một đống âm luật phương hướng sách vở. Chuẩn bị đọc một lượt một lần. Đem thiên mơ 18 khúc lục lọi cái 7-8 đi ra. Sau đó lại ly khai cầm ma tôm. Bởi vì cầm ma tôm hiện tại còn cần Tần Linh Vân trấn thủ một thời gian ngắn. Sau đó chờ hết thảy đều phát triển đã đến quỹ đạo. Tần Linh Vân phải trở về thị nguyệt cảnh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 Xuân Hòa Thu Nguyệt Tiểu Lục Tiên Ba Hợp Một Đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 273 Xuân Hòa Thu Nguyệt Tiểu Lục Tiên Ba Hợp Một Đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Gió xuân liên tục. Toàn bộ phi hổ nội thành vạn tượng đổi mới. Hết thảy đều là mới khí tượng. Rộng lớn trên đường phố người đi đường như dệt. Vì tu luyện cùng sinh cơ mà bận rộn các tu sĩ vội vàng. Bất quá hiện tại bọn hắn tiến vào phi hổ thành về sau, liền cảm giác được thập phần an toàn. Tần Linh Vân ăn mặc áo đen, trên mặt lụa đen ngồi ở phi hổ nội thành một gia trong trà lâu. Cái này lầu uống trà không phải cầm ma tôm khai, mà là phi hổ thành Ngô gia mở đứt. Ngô gia là phi hổ nội thành một đại gia tộc. Phi hổ thành mưa gió không ngừng, chiến hỏa liên miên. Nhưng là Ngô gia một mực đều ngật đứng không ngã. Vô luận là ai thống trị phi hổ thành, Ngô gia chắc chắn sẽ có chính mình một bộ sinh tồn phương thức. Trong trà lâu không còn chỗ ngồi, sinh ý có thể nói là thập phần náo nhiệt. Các tu sĩ tốt năm tốt ba vây ngồi cùng một chỗ, uống vào linh trà, phẩm lấy linh quả, sau đó còn nghe tiểu khúc. Tại trà lâu một mặt đáp một cái đài. Thượng diện có một cái 16 thì giờ tuổi tác nữ tử đang mặc màu đỏ lụa mỏng. Khuôn mặt như vẽ. Ngón tay thiên thiên. Khuấy động lấy dây đàn. Dễ nghe tiếng đàn tại trong trà lâu quanh quẩn. Thậm chí còn phiêu ra đến bên ngoài. Tốt tiểu lục tiên khảy đàn quả nhiên là tiên âm diệu khúc danh bất hư truyền a. Đúng thế. Toàn bộ phi hổ nội thành độc nhất phần. Không có người thứ hai so ra mà vượt. Nghe bên trên một khúc. Ra khỏi thành giết yêu thú đều cảm thấy dễ dàng rất nhiều a. Ta đến phi hổ thành chính là vì nghe tiểu lục tiên khúc thật sự là không có uổng phí đến. Êm tai, lại đến một khúc. Các tu sĩ trầm trồ khen ngợi âm thanh một mảnh. Mà khen thưởng linh thạch cũng nhao nhao ném đến tận cái bàn bên cạnh khay bên trong. Trên đài tiểu lục tiên đứng dậy, hướng phía phần đông tu sĩ dịu dàng cúi đầu. Thanh âm thanh thuế dễ nghe, lại để cho người nghe vào tai trong thì có một loại mê say cảm giác. Các vị đạo hữu, hôm nay tiểu lục tiên mượn hoa hiến Phật, sẽ thấy vi các đạo hữu khảy đàn một thủ Xuân Hoa Thu Nguyệt. Trong trà lâu lập tức lặng ngắt như tờ. Tiểu lục tiên một tháng mới diễn tấu một lần, mỗi một lần chỉ khảy đàn lưỡng thủ khúc, cho nên có thể chính thức tiến vào trà lâu nghe hát tử đều là một ít có bối cảnh, đồng thời lại có rất cao tu vi tu sĩ. Tần Linh Vân cũng là không lâu mới nghe nói phi hổ thành có một vị tiểu lục tiên nhân vật như vậy. trước một thời gian ngắn, Phi Hổ Thành đại loạn. Tiểu Lục Tiên tự đi cái khác thành trì tránh họa rồi. Hôm nay Phi Hổ Thành ổn định lại, Tiểu Lục Tiên tự một lần nữa về tới Phi Hổ Thành bên trong. Căn cứ cầm ma tôm tương quan tư liệu, cái này Tiểu Lục Tiên tự hồ tự là Ngô gia bồi dưỡng được đến Ngô gia đệ tử. Nàng tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng là khảy đàn nhạc khúc lại hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Vừa mới nghe xong được một khúc về sau, Tần Linh Vân liền cảm thấy cái này Tiểu Lục Tiên thật không đơn giản. Bình thường nhạc khúc bên trong lại có thể thẳng thấu tu sĩ nguyên thần, có thể tại nguyên thần bên trong in lại lạc ấm, lại để cho nguyên thần cũng tùy theo sinh ra cộng minh. Bằng không cũng không có khả năng dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ truy phủng rồi. Tần Linh Vân đoán chừng, trừ phi là nguyên anh kỳ tu sĩ, bằng không đều sẽ phải chịu Tiểu Lục Tiên khảy đàn nhạc khúc ảnh hưởng. Trong lúc này khẳng định có kỳ quặc, nói không chừng có nào đó kỳ dị thần thông tại phát huy tác dụng. Tần Linh Vân đang tìm kiếm nhạc khúc tương quan tri thức thời điểm, liền trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Lục Tiên sự tình. Vì vậy ly khai cầm ma tôm tổng bộ, đi vào Ngô gia xây dựng trà lâu, Gió Xuân Dẫn Nguyệt lâu. Kỳ thật, Gió Xuân Dẫn Nguyệt lâu phía ngoài cùng là trà lâu, mà bên trong nhưng lại thanh lâu. Một ít tự biết tu hành vô vọng nữ tu sĩ hãy tiến vào thanh lâu, bán đứng thân thể của mình để đổi lấy linh thạch. Đương nhiên, còn có một ít là phàm nhân nữ tử, lai lịch so sánh phức tạp, rất nhiều đều là những tu sĩ kia hậu đại. Các tu sĩ hậu đại có rất lớn có thể sẽ có được linh căn, nhưng là mọi thứ cũng sẽ có ngoại lệ. Chắc chắn sẽ có những cái kia vận khí không tốt, sinh ra về sau không có linh căn đấy. Tại bọn hắn tu sĩ thân nhân chết đi về sau, lại không có cách nào tiến vào phàm trần ở bên trong. Kết quả là luôn đã rơi vào thanh lâu. Mặc kệ ở đâu đều có hắc ám một mặt, tu sĩ thế giới càng thêm tàn khốc vô tình. Tần Linh Vân biết rõ Phi Hổ nội thành tồn tại đủ loại dơ bẩn sự tình, còn có chủng chủng dưới mặt đất giao dịch. Thế nhưng mà nàng cũng không có cách nào đi đem hắn san bằng. Trừ phi nàng muốn hủy diệt Phi Hổ thành, có quang minh sẽ có hắc ám. Đây là vạn vật vận hành chí lý. Tiểu Lục Tiên thủ chỉ tại đàn cổ bên trên gãy nhẹ chậm vê. Từng đợt dễ nghe tiếng đàn chậm rãi khuếch tán ra. Tần Linh Vân không có ngăn cản, mà là tùy ý tiếng đàn này xâm nhập nàng nguyên thần. Giờ khắc này, nàng liền phản phất thấy được mùa xuân khí tức. Chim hót hoa nở, thiên địa vạn vật đều tại nảy mầm, hết thảy vạn tượng đều tại đổi mới. Loại này ý cảnh tại trong lòng chậm rãi chảy xuôi, giống như là dòng suối nhỏ, như xuân phong hóa vũ, nhuộn vật im ắng. Đang lúc đắm chìm tại mùa xuân trong hơi thở thời điểm, bỗng nhiên một hồi gió mát thổi qua, lá cây khô héo biến hoàng. Trong gió từng mảnh mất trật tự, nhỏ vụn một chút nghiền làm bùn đất. Đây là thuộc về trời thu điều hiên, là vạn vật yên lặng quay về đại địa chi bi. Đợi cho năm thứ hai mùa xuân quét cây non sinh trưởng, hết thảy lại đem trọng đầu bắt đầu. Cái này là luân hồi. Tần Linh Vân đạo niệm tại loại này ý cảnh bên trong chậm rãi tăng trưởng cứng lại lấy. Không trung xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy, đem ở giữa thiên địa cái loại này kỳ dị đại đạo chi lực thu nạp tiến vào đạo niệm bên trong. Đây là vô hình cùng hữu hình tầm đó. Không có người thấy như vậy một màn, mà ngay cả Tần Linh Vân mình cũng là tự nhiên mà vậy. ngây thơ vô tri. Tần Linh Vân chỗ tu đích đạo niệm căn bản nhất hạt tâm tự luân hồi. Sở hữu tất cả cùng luân hồi có quan hệ hết thảy cũng có thể xúc động Tần Linh Vân đạo niệm. Do đó hấp thu huyễn hoặc khó hiểu đại đạo pháp tắc đoạn ngắn đến dần dần gia tăng đạo niệm bổn nguyên. Đợi đến lúc cái này một khúc xuân hoa thu nguyệt dần dần tán đi, Tần Linh Vân trước mắt chỉ không treo lấy một vòng trăng sáng. Vô luận là tại Cố Hương Tần Gia Thôn hay vẫn là tại Thiên Toàn Cảnh Phi Hổ Thành, mỗi khi đêm trăng tròn thời điểm, nguyệt to như bàn, địa điểm không giống với nguyệt nhưng như cũ là tháng kia. Cuối cùng trăng sáng cũng dần dần tán đi, Tần Linh Vân trước mắt liền khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ trong trà lâu lặng ngắt như tờ. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều đắm chìm tại xuân hoa thu nguyệt ý cảnh bên trong. Cái này một khúc xuân hoa thu nguyệt ý cảnh vượt xa tiểu lục tiên đệ nhất thủ khải đàn khúc rồi. Tần Linh Vân từ trong đó lại thưởng thức ra một vòng sâu không thấy đáy bi ai. Khúc ý đại biểu cho tâm tình. Cái này cũng ý nghĩa tiểu lục tiên giờ khắc này là bi thương buồn bã. Trên mặt của nàng mang theo vẻ mỉm cười. Đây chẳng qua là dùng tới lấy lòng người khác. Lại không người có thể cảm nhận được trong lòng của nàng chỗ sâu nhất. Tiểu lục tiên, nàng có cái gì khó đề sao? Tần Linh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, bất quá nàng như cũ là bất động thanh sắc nhấp một miếng trà xanh. Lúc này thời điểm trong trà lâu chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ cuối cùng từ ý cảnh bên trong tỉnh lại. Trong lúc nhất thời trầm trồ khen ngợi âm thanh chấn động toàn bộ trà lâu. Vô luận là từng nghe qua, còn là lần đầu tiên đi vào gió xuân dẫn nguyệt lâu, lần đầu tiên nghe được tiểu lục tiên nhạc khúc đấy, đều là khen không dứt miệng. Cái này quả nhiên là một loại trên tinh thần hưởng thụ. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân lại phát hiện tiểu lục tiên đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Tại ngoài cửa sổ, người đến người đi trên đường phố, một cái đang mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi đứng vững, bốn mắt nhìn nhau. Bên trong lại lưu động lấy như mặt nước ôn nhu. Tần Linh Vân thần sắc khẽ động, cái kia cái nam tử trẻ tuổi dĩ nhiên là nàng từng đã là quen biết. Tiêu Hàn Thủy. Khi đó, Tiêu Hàn Thủy còn chỉ có 12-13 tuổi. Tuổi không lớn, nhưng là tinh thông xem khí chi pháp, có thể xu cát tỵ hung. Khi đó cũng đã khí độ nghiễm nhiên rồi. Ngày hôm nay lúc này Tiêu Hàn Thủy lập ở bên ngoài bạch y thắng tuyết, ánh mắt như nước, khí khái lẫm lẫm, phóng khoáng cùng ôn nhuận cùng có đủ cả. Đúng là nhất đẳng mỹ nam tử. Bất quá cái kia ánh mắt ôn nhu chỉ mong lấy một người tiểu lục tiên. Tần Linh Vân cảm thấy thở dài. Nguyên lai tiểu lục tiên trong âm luật sâu nhất tầm cái kia TBI lại là vì Tiêu Hàn Thủy mà phát. Mà Tiêu Hàn Thủy nhìn về phía tiểu lục tiên ánh mắt cũng là đưa tình ẩn tình. Trong ánh mắt cái kia ti kiên định phản phất dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi tới làm cái gì? Nhanh ly khai Phi Hổ Thành, đi được càng xa càng tốt. Tiểu lục tiên truyền âm cho Tiêu Hàn đường nước chảy. Tuy nhiên những người khác nghe không được, nhưng là dùng Tần Linh Vân tu vi. Chặn đường một cái trúc cơ tu sĩ truyền âm là chuyện dễ dàng. Ta đã thành công kết đan, hôm nay ta muốn mang ngươi ly khai, ta xem ai còn dám ngăn trở. Tiêu Hàn Thủy không có lặng lẽ truyền âm, mà là lớn tiếng hô lên, làm cho cả trong trà lâu phần đông tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi. Trong nội tâm đều ở trong tối muốn, là ai to gan như vậy? Lại dám nói muốn dẫn tiểu lục tiên đi. Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Một cái hơi hung hăng càng quấy thanh âm tiếng nổ. một người tuổi còn trẻ công tử trên tay cầm lấy quạt xếp, đi nhanh đều trả lâu đằng sau đi ra. Mà cái này người trẻ tuổi công tử đi theo phía sau ba người. Ba người này vậy mà đều có được kết đan kỳ tu vi. Hắn một người trong đã là kết đan trung kỳ rồi. Chính mình thủ vệ đều là kết đan tu sĩ. Điều này nói rõ thân phận của mình cực không đơn giản. Sau lưng tuyệt đối có bất thường bối cảnh. Ngô Hải, Tiêu Hàn Thủy mặc dù nói được rất nhẹ, nhưng là trong giọng nói mang theo một tia lành lạnh cùng hận ý. Lần trước ta đã nói với ngươi qua, lại để cho bổn công tử chứng kiến tự tiêu diệt ngươi. Hôm nay vậy mà liền không biết phân biệt lại tới nữa. Ngô Hải trong tay quạt xếp hợp lại, sau đó chỉ vào từ bên trong bước nhanh đi tới tiểu lục tiên đạo, ngươi lại đây tìm cái này gái điếm. Buổi tối hôm nay bổn công tử liền nạp tiểu lục tiên làm của ta 135 phòng tiểu thiếp. Đến lúc đó lại để cho tiểu tử ngươi nhìn mình oa thiếp nữ tử tại bổn công tử dưới hán hầu hạ. Ha ha, ngẫm lại cũng cảm giác cực sướng rồi. Nghe được Ngô Hải trong miệng nói ác độc, Tiêu Hàn Thủy không khỏi thân thể tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải sợ hãi, mà là triệt để phẫn nộ rồi. Trong trà lâu tu sĩ nhìn thấy đã xảy ra bực này xung đột, nhao nhao đã đi ra trà lâu, đến đi ra bên ngoài vây xem. Trên đường phố cũng có không thiểu tu sĩ tại phụ cận vây xem, nhao nhao đều tại xì xào bàn tán. Có một ít biết rõ ngọn nguồn liền đem sự tình đại khái nói ra. Trước một thời gian ngắn chợt nghe nói tiểu lục tiên cùng một cái từ bên ngoài đến tán tu tốt hơn rồi. Giống như tự là cái này Tiêu Hàn Thủy. Đúng, cái này Tiêu Hàn Thủy trước một thời gian ngắn hay vẫn là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại đã kết đan rồi. Kết đan cũng vô dụng. Phải biết rằng cái kia Ngô Hải Ngô công tử là Ngô gia phòng lớn đích trưởng công tử a. Về sau muốn nắm giữ Ngô gia quyền hành đấy. Bản thân tu vi tuy nhiên chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng là bối cảnh quá thâm hậu. Cái kia Tiêu Hàn Thủy chính là một cái tán tu, tại sao cùng người ta đấu? Đáng tiếc tiểu lục tiên, như vậy siêu phàm thoát tục nhạc khúc về sau nói không chừng tự nghe không được rồi. Nhỏ giọng một chút, miễn cho bị nghe thấy được. Đến lúc đó phiền toái tự lớn hơn. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng cũng là theo sau đi ra trà trộn trong đám người. Tiểu lục tiên, ngươi thế nhưng mà ta Ngô gia nhiều năm bồi dưỡng được đến. Bỏ ra bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại phí hết bao nhiêu lực a? Ngươi dám chân ngoài dài hơn chân trong, thích một cái tán tu. Bổn công tử đêm nay bên trên không chế ngự đồng phục ngươi, ta cũng không tin Ngô. Ngô Hải trên mặt lộ ra một chút dữ tợn. Tiểu lục tiên trong ánh mắt lại toát ra kiên định. Nàng bước nhanh muốn đi đến Tiêu Hàn Thủy bên cạnh. Bất quá cái kia Ngô Hải sau lưng một gã kết đan tu sĩ chỉ là một phất ốm tay áo. Một cổ gió lốc liền hóa thành một đầu màu xanh dây thường đem tiểu lục tiên cho chăm chú trói buộc chặt rồi. Bắt lại cho ta. Ngô Hải ra lệnh một tiếng, ba gã kết đan tu sĩ muốn lập tức nhào tới. Mà vừa lúc này, Tần Linh Vân lại vượn bước từ trong đám người đi ra. Giọng nói của nàng lạnh như băng nói nơi này là Phi Hổ Thành. Cầm Ma Tôn không phải nghiêm lệnh trong thành không cho phép tư đấu sao? Chứng kiến một cái trúc cơ tu sĩ đi ra, Ngô Hải có chút kinh ngạc, thần sắc lại chậm lại. Trên mặt hiện ra một tia kiêu căng, ta Ngô gia tự là Cầm Ma Tôn chấp pháp đường nguyên lão. Lúc này đây không phải tư đấu, mà là bổn công tử phát hiện một cái lạc tinh môn gian tế, vừa vặn giúp cho diệt trừ. đến lúc đó lập nhiều công huân cầm ma tôn không thiếu được có một phen ban thưởng. Tần Linh Vân thần sắc sững sờ, nàng không có nghĩ đến cái này Ngô Hải cũng không phải thuần túy bao cỏ. Xem hắn há miệng tự vu oan giá họ, thủ đoạn thành thạo, coi như là một nhân vật. Vốn chuẩn bị một chút tử đem hắn đánh chết, hiện tại xem ra còn có khác so đo. Tần Linh Vân chán ghét nhất đúng là cái kia chờ không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia. Mà những tâm tư đó thâm trầm thế hệ, nếu như dùng tốt, còn không phải cái gì cũng sai đấy. Lúc này thời điểm, phụ cận tu sĩ đều là đứng xa đi một tiếp, không dám tới gần rồi. Hiện tại cầm ma tôm tại phi hổ nội thành như mặt trời ban trưa. Không chỉ có như thế, mà ngay cả tại toàn bộ thiên toàn cảnh vùng phía nam đều là thanh danh lên cao. Hơn nữa phi hổ thành chính là vì cầm ma tôm quật khởi mà nhanh chóng bắt đầu phát triển lớn mạnh. Những tu sĩ này đối với cầm ma tôm là đã kính lại sợ. Hiện tại nếu như bị Ngô Hải cho vu hãm thành đến từ Lạc Tinh môn gian tế, phiền toái như vậy tự lớn hơn. Cho nên hay vẫn là đem khoảng cách kéo xa một ít thì tốt hơn. Có chút tu sĩ đã quay người rời đi, ngoại trừ số ít bên ngoài, đại đa số đều là đã đi ra. Tiêu Hàn Thủy nộ quát một tiếng nói Ngô Hải, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Hắn biết rõ chính mình bị vu hãm thành gian tế về sau. Về sau không có người sẽ giúp trợ hắn. Mà quay mắt về phía Ngô Hải sau lưng ba gã kết đan tu sĩ. Hắn là một điểm phần thắng đều không có. Nhưng là bất luận như thế nào, Tiêu Hàn Thủy đều phải muốn ra tay, bởi vì Tiểu Lục Tiên đã cho bọn hắn cho bắt được. Nếu như hôm nay không thể đem hắn cứu đến, gặp phải lăng nhục liền đem là khó có thể tưởng tượng. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không quay người đào tẩu đấy. Ba gã kết đang tu sĩ đồng thời ra tay. Ánh lửa gió lốc phi tốt mang tất cả hướng Tiêu Hàn Thủy. Một đạo đạo kình khí trên mặt đất tung hoành, phản phất muốn thoáng cái đem Tiêu Hàn Thủy cho diệt sát tự như. Kỳ thật Ngô Hải đánh đúng là cái chủ ý này. Nếu như không nhanh chóng đem hắn diệt sát, đợi đến lúc cầm ma tôn những cái kia chấp pháp tu sĩ chạy tới, đến lúc đó chỉ sợ tự không có cơ hội lại đánh chết. Cầm ma tôm khẳng định phải tiến hành hỏi ý, đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn đấy. Cho nên chỉ có đem Tiêu Hàn Thủy giết chết. Chết như vậy không có đối chứng. Ai cũng không thể chứng minh hắn không phải gian tế rồi. Như vậy cầm ma tôm những cái kia chấp pháp tu sĩ cũng sẽ không mạo hiểm cùng Ngô gia kết thù kết oán phân thượng. Mà tinh tế thẩm tra rồi, Ngô Hải trong nội tâm đánh chính là chủ ý là rất không tồi. Nhưng là hắn lại không thể tưởng được Tần Linh Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Hàn Thủy thủ chỉ bấm niệm pháp quyết, một đạo hỏa quang liền xông ra ngoài, hóa thành một chỉ hỏa diễm cự hổ, hướng về kia ba gã kết đang tu sĩ thần thông va chạm mà đi. Một tiếng vang thật lớn về sau, khí kình khuyết tán, Tiêu Hàn Thủy thân thể hướng về sau đột nhiên rút lui, trong miệng càng là phúng ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên hắn miễn cưỡng ngăn cản được ba vị kết đan tu sĩ công kích, nhưng đồng thời cũng bị trọng thương. Cho nên Tiêu Hàn Thủy xoay người một cái, nghiêng đi thân thể bàn tay vỗ. Một mảnh dài hẹp màu vàng đất hình rồng khí lưu theo trên mặt đất bay ra, hướng về Ngô Hải xoắn tới. Hiện tại hắn không phải ba vị kết đan tu sĩ đối thủ, duy nhất sinh cơ tự là bắt lấy Ngô Hải. Chỉ cần đem Ngô Hải bắt lấy, như vậy kế tiếp có thể áp chế hắn. Chẳng những có thể dùng rời đi, còn có thể mang đi Tiểu Lục Tiên. Nếu như đã thất bại, không có bắt lấy Ngô Hải, vậy thì sinh cơ đoạn tuyệt, không còn có còn sống khả năng. Tiêu Hàn Thủy đi vào Phi Hổ Thành trước khi đã từng tính toán qua một quẻ, đó là tuyệt địa gặp sinh quẻ tượng. Cho nên hắn mới đi đến được Phi Hổ Thành, đến tìm đã thật lâu không có lộ diện Tiểu Lục Tiên. Ngay tại màu vàng đất hình rồng khí lưu sắp đánh lên Ngô Hải thời điểm, một đạo hào quang xông qua, màu vàng đất hình rồng khí lưu nhao nhao tan rã. Đạo này hào quang là đến từ Ngô Hải trên người, là một cái phòng ngự tính pháp bảo phát ra hào quang. Rõ ràng dám sử dụng thần thông đối phó bổn thiếu gia, không biết ta có hộ thân pháp bảo sao? Thật sự là đáng thương tiểu tử. Ngô Hải lắc đầu nói, xem thường ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn Thủy. Mà Tiêu Hàn Thủy trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng đều là ba gã kết đan tu sĩ đánh tới khí kình. Vừa mới thừa dịp Ngô Hải không chú ý sử dụng công tác chuẩn bị đã lâu một đạo thần thông, kết quả lại bị đơn giản phá giải. Hiện tại Tiêu Hàn Thủy đã tìm không thấy cơ hội tới công kích Ngô Hải rồi. Bị ba gã kết đan tu sĩ bao quanh, hắn liền chạy trốn đều làm không được. Hiện tại đã là sơn cùng thủy tận cục diện rồi, cái gọi là tuyệt sử phùng sanh lại ở nơi nào? Tiêu Hàn Thủy có chút hoài nghi mình xem bói năng lực. Mà lúc này, một đạo bạch sắc khí lưu xẹp qua. Trong lúc đó không trung có mảng lớn bông tuyết phiêu xuống dưới. Bốn phía độ ấm đều thấp xuống. Ba gã kết đan tu sĩ cảm giác thân thể giống như là thấm tại hàng băng bên trong, đều có chút không thể động đậy. Chớ đừng nói chi là sử dụng thần thông rồi. Mà Ngô Hải cùng Tiêu Hàn Thủy cũng là như thế. Tần Linh Vân chậm rãi phóng xuất ra thuộc về Nguyên Anh tu sĩ khí tức. Từng đạo hùng hậu khí tức chấn động đi ra ngoài, giống như là từng đạo bàn bạc vòi rồng. Chu vi xem những tu sĩ kia đều là sắc mặt xám ngoét, hai chân như là run cái sàn run rẩy. Trong nội tâm đều tại kinh hô Nguyên Anh lão quái, rõ ràng xuất hiện một cái Nguyên Anh lão quái. Lúc này thời điểm, không trung đều biết đạo độn quang bay tới, đã rơi vào trên mặt đất. Cầm đầu chính là cái kia trung niên nam tử, thoáng cái tự cảm nhận được Tần Linh Vân khí tức. Tuy nhiên Tần Linh Vân che mặt, hắn như cũ là đem Tần Linh Vân nhận ra được. Bảy tám tên tu sĩ toàn bộ đều hành lễ nói bái kiến tôn chủ. Tần Linh Vân đưa tay, nhẹ ngữ nói không cần đa lễ, đem cái này mấy người mang đi, bổn tọa đến lúc đó sẽ đích thân hỏi thăm đấy. Tần Linh Vân hàn khí đã chậm rãi đem ba gã kết đan tu sĩ cùng với Ngô Hải đều đóng băng. Giờ phút này Tần Linh Vân ngón tay một điểm, đem tán giật ở bên ngoài hàn khí cho hấp thu đi vào. Lúc này thời điểm, bên ngoài phần đông tu sĩ cũng đã đi được không còn một móng rồi. Cầm ma tôm tôm chủ xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn cũng không phải rỗi rảnh, chính mình sống được quá dài rồi, lại đãi xuống dưới, nói không chừng tự sẽ xảy ra chuyện. Phải biết rằng Nguyên Anh lão quái đều là một ít tính tình cổ quái lão gia hỏa. Cầm ma tôm tôm chủ xem hình thể là yểu điệu thục nữ, nhưng là chân chính tính tình ai có thể đoán được. Đến lúc đó bị tiện tay bị giết chết, sẽ chết quá oan rồi. Gió xuân dẫn nguyệt lâu một ít tu sĩ đang nhìn đến Tần Linh Vân lộ diện về sau, lập tức tự đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Tại bảy tám tên chấp pháp tu sĩ đem Ngô Hải cùng ba gã kết đan tu sĩ cho bắt lấy, chuẩn bị mang thời điểm ra đi. Ở phía xa ba đạo độn quang nhanh chóng chạy vội tới. Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền chứng kiến cầm đầu chính là một gã râu bạc trắng lão giả. mà theo sau phía sau hắn chính là một nam một nữ. Đều là trung niên bộ dáng. Ba người tướng mạo cùng Ngô Hải đều có chút tương tự, rất hiển nhiên tới là Ngô gia chi nhân. Độn quan rất nhanh liền đi tới Tần Linh Vân trước mặt, cầm đầu râu bạc trắng lão giả nhìn lướt qua Ngô Hải. Xoay người liền hướng lấy Tần Linh Vân quỳ xuống. Chút nào đều không do dự, mà đổi thành bên ngoài một nam một nữ cũng đồng dạng quỳ rạp xuống đất bên trên. Bái kiến tôn chủ, chúng ta có tội, kính xin tôn chủ trách phạt. Râu bạc trắng lão giả nói. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn qua ba người, các ngươi là người phương nào? Lại tái phát tội gì? Chẳng lẽ là Tư Thông Lạc Tinh Môn? Râu bạc trắng lão giả cùng trung niên nam nữ đều sắc mặt đại biến. Tư Thông Lạc Tinh Môn đây chính là Chu Tâm Ngữ Điệu. Bởi vì tại lúc này cầm ma tôn chú tể phi hổ thành. Tư Thông Lạc Tinh Môn là tuyệt đối là tử tội. Là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Râu bạc trắng lão giả cùng trung niên nam nữ đều đột nhiên dập đầu kính xin tôn chủ minh giám. Ngô gia đối với cầm ma tôn là trung thành và tận tâm. Tuyệt đối sẽ không cùng Lạc Tinh Môn có bất kỳ liên hệ. A, các ngươi Ngô gia đối với cầm ma tôn trung tâm, cái kia tự nhiên là tốt. Bất quá nhà của ngươi vị này Ngô công tử có thể khó lường. Lại dám vu oan bổn tọa đức hảo hữu vi Lạc Tinh Môn gian tế. Như thế nào không trực tiếp chỉ trích bổn tọa là Lạc Tinh Môn gian tế? Tần Linh Vân nói xong lời cuối cùng, ngữ khí là càng phát băng hàn. Mà râu bạc trắng lão giả cùng trung niên nam nữ đồng thời đều đối với Ngô Hải sinh ra hận ý. Râu bạc trắng lão giả cả giận nói, cái kia tiểu súc sanh lại dám hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu nhất định phải nghiêm trị. Tần Linh Vân đi qua đi lại trên mặt âm tình bất định. Mà râu bạc trắng lão giả cùng trung niên nam nữ trong nội tâm đều là tâm thần bất định bất an. Bởi vì Tần Linh Vân kế tiếp liền đem quyết định Ngô gia vận mệnh rồi. Ngay cả như vậy, râu bạc trắng lão giả cùng trung niên nam nữ cũng không dám lên tiếng. Ngô gia mạnh nhất râu bạc trắng lão giả Ngô Thiên Thuận hiện tại cũng chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi. Mà bây giờ cầm ma tôn cao thủ nhiều như mây, bôi giết bọn hắn Ngô gia quả thực tự là hời hợt. Căn bản không uổng phí bao nhiêu công phu. Tần Linh Vân qua lại đi vài cái, sau đó chậm rãi nói, vốn bổn tọa là chuẩn bị đem các ngươi Ngô gia gạt bỏ đấy. Ngô Thiên Thuận căng thẳng trong lòng, mà trung niên nam nữ cũng là trong nội tâm khủng hoảng không thôi. Bất quá, các ngươi Ngô gia lần này tranh đoạt phi hổ thành cuộc chiến trong coi như là lập được công lao. Diệt sát không ít Lạc Tinh Môn tu sĩ. Bổn tọa quyết định mở một mặt lưới, lúc này đây tự không truy cứu rồi. Bất quá nhà của ngươi cái kia Ngô Hải muốn hảo hảo trừng trị một phen. Về sau bất đắc dĩ cầm ma tôn danh nghĩa đến bài trừ đối lập, đạt thành chính mình tư nhân danh nghĩa. Nếu như lại để cho bổn tọa phát hiện một lần, hậu quả như thế nào các ngươi có lẽ biết được đấy. Tần Linh Vân lời nói xoay chuyển nói. Râu bạc trắng lão giả Ngô Thiên Thuận cùng với trung niên nam nữ tạ ơn về sau, liền dẫn Ngô Hải đã đi ra nơi đây. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, đem đã tại băng tuyết bên trong đã hôn mê Tiêu Hàn Thủy cùng Tiểu Lục Tiên cúm, hóa thành một đạo độn quan hướng về cầm ma tôn tổng bộ chạy đi. Một mực tiến nhập cầm ma tôn trong hậu điện, tại một chỗ hai tầng trong lầu các buông xuống Tiêu Hàn Thủy cùng Tiểu Lục Tiên. Tiểu Lục Tiên cùng Tiêu Hàn Thủy đều là tại Ngô gia Ngô Thiên Thuận bọn người đã đến thời điểm té xỉu. Chỉ sợ là biết rõ đã thoát hiểm rồi, cho nên tinh thần mới thư giãn rồi. Tần Linh Vân ngón tay bắn ra, đem một hạt chữa thương đan dược bắn vào Tiêu Hàn Thủy trong miệng. Đồng thời bàn tay vừa nhấc, đem trói buộc tiểu lục tiên màu xanh dây thường cho thu. Đây chỉ là một kiện cực phẩm linh khí mà thôi, phẩm cấp không cao, nhưng là trói buộc tiểu lục tiên như vậy trúc cơ trung kỳ tu sĩ hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Đã qua một chiếc trà thời điểm, Tiêu Hàn Thủy cùng tiểu lục tiên đồng thời tỉnh lại, hai người liếc nhau, trong mắt đều toát ra một cổ sắc mặt vui mừng, sau đó xoay người liền chuẩn bị hướng Tần Linh Vân hành lễ. Tần Linh Vân bàn tay hư giơ lên, Tiêu Hàn Thủy cùng tiểu lục tiên liền không có cách nào tiếp tục hành lễ. Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ân, vãn bối suốt đời khó quên, Tiêu Hàn Thủy cùng tiểu lục tiên đồng thời nói. Tần Linh Vân bàn tay nâng lên, lấy xuống cái khăn che mặt, sóng mắt hơi vi lưu chuyển, mang trên mặt dịu dàng vui vẻ. Tiêu Hàn Thủy, còn nhận được ta không? Tiêu Hàn Thủy vốn là mê man, sau đó thời gian dần trôi qua là khiếp sợ, tiền bối là Tần Linh Vân sao? Chứng kiến Tiêu Hàn Thủy biểu lộ, Tần Linh Vân lại có chút nghi hoặc, như thế nào? Tiêu Chấn Nam không có nói cho ngươi biết sao? Ta đã thời gian rất lâu không có gặp đến đại ca rồi. Nửa năm trước ta đi Già Lam Thành, về sau trở lại vẫn cũng không có nhìn thấy hắn. Có lẽ ở nơi nào chậm trễ cũng nói không chừng. Thì ra là thế. Trước đó lần thứ nhất ta gặp phải Tiêu Chấn Nam rồi, vốn mang tin tức cho ngươi cùng Tiêu Chấn Nam cùng một chỗ đến Cầm Ma Tông tới tìm ta. Về sau đã qua thời gian rất lâu đều không có đợi đến lúc, dùng vì các ngươi không muốn đến đây này, Tần Linh Vân nói. Tiêu Hàn Thủy khiếp sợ trong lòng thời gian dần trôi qua giảm đi, trên mặt nhưng lại nhiều hơn một phần cung kính. Đã từng ngang hàng tương giao, hiện tại Tần Linh Vân tu vi đã tiến nhập Nguyên Anh kỳ, hơn nữa là Cầm Ma Tôn tôn chủ, bực này thân phận cùng tu vi tự nhiên là tiền bối rồi. Như thế nào hội đâu rồi tiền bối tương chiêu? Hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ chạy tới đó a. Tiêu Hàn đường nước chảy, Tần Linh Vân liếc mắt tiểu lục tiên liếc cười nói, vì tiểu lục tiên, ngươi cũng sẽ biết chạy tới, đúng hay không? Không nghĩ tới âm luật vô song tiểu lục tiên cũng bị ngươi đắc thủ rồi. Đây chính là muốn chúc mừng các ngươi nhị vị rồi. Về sau tu tiên lộ cùng một chỗ làm bạn, tự cũng không cảm giác được tịch mịch nữa à. Hay là muốn đa tạ tiền bối ân cứu mạng, bằng không vãn bối cùng hàng nước đều bị Ngô gia cho hại. Tiểu lục tiên đỏ mặt lên nói, không cần quải niệm ở trong lòng rồi, ngược lại là có một việc chỉ điểm ngươi thỉnh giáo. Tần Linh Vân khoát tay nói, cần vãn bối làm cái gì tiền bối cứ việc phân phó. Tiểu lục tiên là thật tâm cảm kích Tần Linh Vân, tại sống chết trước mắt cứu được nàng cùng Tiêu Hàn Thủy, nhưng lại tuyển nhận bọn hắn tiến vào Cầm Ma Tôn, như vậy có thể đạt được che chở, tự cũng không lo lắng Ngô gia trả thù.